Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, thử pháo. Converter, Dark Hero Tần Mục đi vào tiệm thợ rèn này. Hư Sinh Hoa trước người treo tạp dề, miễn cho bị tràn ra hỏa hoa cháy hỏng quần áo trên người. Quần áo của hắn nguyên bản ngăn nắp, giờ phút này đã trở nên cùng xoa khăn trải bàn không sai biệt lắm. Hắn đang đánh tạo cây châm, đem huyền kim nghiền ép trăm ngàn lần, mỗi lần đều là ép thành nhất là mỏng manh giấy vàng. Sau đó trồng chất, cuối cùng rèn đúc thành hình. Dạng này tạo ra cây châm hoa văn nhất là tinh tế tỉ mỉ, là phu nhân yêu nhất. Trên thực tế, Hư Sinh Hoa một tháng qua cũng ở kinh thành tiệm thợ rèn trong vòng tròn xông xáo ra không nhỏ thanh danh, đến đây tìm hắn chế tạo linh binh lục hợp cảnh giới thần thông giả cũng không ít. Trong quý tộc tìm hắn đến chế tạo kỳ binh như cây châm vòng tay cũng có rất nhiều. Lục hợp cảnh giới thần thông giả thần tàng thai nghén sinh ra linh binh, cần tìm kiếm được rèn đúc cao thủ mới có thể chế tạo ra đến. Rèn đúc sư phụ bản sự rất trọng yếu, mà Hư Sinh Hoa rất là thông minh. Rèn đúc các loại linh binh đều rất không tệ. Công pháp thần thông của hắn thiên biến vạn hóa, luôn có thể rèn đúc ra để lục hợp cảnh giới thần thông giả ngưỡng mộ trong lòng linh binh. Tần Nhân Hoàng, ngươi đi trước trong cửa hàng ở giữa mà ngồi một chút. Ta đánh tốt cây châm liền tới. Hư Sinh Hoa nhìn thấy hắn tới, hướng trong cửa hàng hô. Yến Ngử, Nhân Hoàng tới, ngươi trước thay ta chiêu đãi một chút. Tần Mục đi vào trong cửa hàng nội gian, cười nói, gọi ta giáo chủ liền có thể. Xưng ta Nhân Hoàng, luôn luôn nhắc nhở ta ngươi ta là địch nhân. Kinh Yến mặc thôn cô y phục đi ra, quét qua từ thượng thương lúc đến hoa lệ yêu mỹ phục sức, bưng lấy một bình trà mời Tần Mục ngồi xuống. Trà là trà thô, nguyên bản Hư Sinh Hoa cùng Tần Mục lần thứ nhất gặp lại lúc chiêu đãi Tần Mục chính là thượng thương trà tốt nhất, cũng là Tần Mục cho đến tận này đã uống trà tốt nhất, gọi là Thanh Minh trà. Mà bây giờ pha trà lại là bình thường lá trà, không có trà ngon. Tần giáo chủ thứ lỗi. Kinh Yến thẹn thùng, cho hắn châm trà, thấp giọng nói, tháng trước Thanh Minh trà liền uống xong. Tần Mục cạn nhấp một ngụm, nói, trà thô ta cũng uống quen. Cửa hàng này các ngươi là thế nào cuộn xuống tới? Nguyên bản công tử trong kinh thành cuộn một bộ phòng ở, đem phòng ở bán, mua nhà này cửa hàng. Kinh Yến nói, Ngọc Liễu tỷ tỷ ăn không quen cái khổ này, tìm lý do rời đi, về thượng thương đi, chỉ còn lại có ta lưu tại nơi này bồi tiếp công tử. Tần Mục mời nàng cũng ngồi xuống, cười nói, ngươi là cô nương tốt. Hư Sinh Hoa xốc lên vải mành đi đến, cầm trong tay cái khăn lông, hắn vừa mới tẩy qua tay, đem khăn mặt treo ở vải mành về sau, đi vào bên cạnh bàn tọa hạ, trước rót cho mình chén trà ưng ực ngửa đầu rót xuống dưới. Lại rót một chén, Kinh Yến đang muốn đứng dậy, Hư Sinh Hoa khoát tay nói, không có quy củ nhiều như vậy, ngươi là chúng ta tiệm thợ rèn nữ chủ nhân, tọa hạ là được. Kinh Yến đành phải ngồi xuống. Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, Hư huynh, những ngày này trải qua như thế nào? Hư Sinh Hoa thở dài, lắc đầu nói, không tốt lắm, nhưng là rất phong phú. Ta lúc trước xưa nay không biết tiền đã vậy còn quá khó kiếm lời. Ta tại thượng thương chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tiền bạc. Mà bây giờ, ta lại biết một cái đại phong tệ giá trị đã vậy còn quá cao. Tần huynh, 10 bát mì ngươi liền thanh toán một cái đại phong tệ, thật sự là lãng phí, mua 100 bát mì cũng dư xài. Tần Mục mờ mịt, nói, đại phong tệ giá trị cụ thể là bao nhiêu, ta cũng không quá rõ ràng, ta rất ít thiếu tiền tiêu, ra ngoài ăn cơm thường thường đều là một viên đại phong tệ tính tiền. Ngươi không có qua qua, nghèo thời gian. Hư Sinh Hoa lại rót mấy ngụm trà, phun ra một ngụm chọc khí, nói, ta những ngày này tích lũy không đủ tiền trả lại ngươi. Ngươi lại thư thả một đoạn thời gian, 2 năm hẳn là không sai biệt lắm. Tần Mục cười nói, tiền trinh thôi, ta không vội, Linh Nhi nhớ kỹ so ta rõ ràng. Lần này tới là vì để cho ngươi đi xem lễ. Xạ Hật Thần Pháo đã chế tạo tốt. Hư Sinh Hoa giật mình, thở dài, ngươi trước sau dùng hơn 2 tháng thiết kế rèn đúc ra một ngụm cự hình thần pháo. Ta lại chỉ có thể ở tiệm thợ rèn này vì thần thông giả luyện chế linh binh. 15 ngày trước, ta cảm ứng được ngươi lại khai lò 2 lần. Hẳn là thử bệ pháo a. Không tệ, Tần Mục đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Nói, ta là lực lượng cả nước chế tạo xạ nhật thần pháo. Kỳ thật ta cũng không lấy tiền. Ta không thiếu tiền. Ta nếu là lấy tiền mà nói, hoàng đế cũng trả không nổi. Chúng ta đi xem một chút. Hư Sinh Hoa cũng đứng dậy, đem trên người tạp dề lấy xuống. Hướng Kinh Yến nói, ngươi cũng theo ta cùng đi. Kinh Yến xưng phải, 3 người đi ra tiệm thợ rèn, đi ra ngoài thành, đợi đi vào ngoài thành, xa xa liền trông thấy một ngụm phương viên ngàn mẫu lớn nhỏ cự hình linh binh. To lớn pháo đài, chính giữa pháo đài ánh mắt cũng bị luyện chế ra đến. Phiêu phù ở thanh tụ ánh sáng trung ương. Tính ra hàng trăm thần thông giả ngay tại trên pháo đài không ngừng khảo thí lấy cái gì. Rất là bận rộn, 3 người bọn họ đi đến trước mặt. Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến trong lòng càng thêm rung động. Ngước đầu nhìn lên quái vật khổng lồ này. Rất khó tưởng tượng Tần Mục chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian liền luyện thành loại linh binh kinh khủng này. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tần Mục một người công lao, mà là Diên Khang quốc cơ hồ tất cả thuật số cao thủ. Đoán tạo đại sư tập thể trí tuệ kết tinh, trong đó Tần Mục công lao lớn nhất. Nếu không có Tần Mục thiết kế, cải tiến rèn đúc công nghệ, lấy Diên Khang quốc rèn đúc trình độ căn bản là không có cách luyện thành bực này nghịch thiên bảo. Vật, Tần Mục đem Diên Khang quốc rèn đúc công nghệ đẩy về phía trước trên dưới 100 năm tả hữu. Hoàng đế và văn võ bách quan đều đến đông đủ. Còn có kinh thành quan lại quyền quý, bình dân bách tính, tụ tập ở đây quan sát xạ nhật thần pháo khai lò châm lửa. Thậm chí ngay cả thôn trưởng, thành U Sơn nhân mấy người cũng chạy tới nơi này, chờ môn này cự pháo khai hỏa. Đan lô kiểm tra bình thường, kiểm tra đo lường không nứt. Một vị công bộ quan viên cao giọng quát, trận văn kiểm tra bình thường, kiểm tra đo lường không đoạn, phù văn kiểm tra bình thường, bệ pháo kiểm tra bình thường, thanh tụ ánh sáng kiểm tra bình thường, thần nhãn kiểm tra bình thường. Ngoặc kép, từng cái thanh âm vang lên, đơn do tín hướng Tần Mục xem ra. Tần Mục gật đầu, đơn do tín cao giọng nói, số 1 đan lô châm lửa, cường độ kiểm tra đo lường. Bật hết hỏa lực, sau một lúc lâu, đan lô cái khác một vị dược sư cao giọng nói, số 1 đan lô bật hết hỏa lực, kiểm tra đo lường bình thường, số 2 đan lô châm lửa kiểm tra đo lường, số 2 đan lô bật hết hỏa lực, kiểm tra đo lường bình thường. Ngoặc kép, Hư Sinh Hoa nhìn xem loại kiểm tra này thủ đoạn, trong lòng bị rung động, lẩm bẩm nói, Tần giáo chủ, ta tại trên kỹ nghiệp rèn đúc, khi nào mới có thể đạt tới như ngươi loại trình độ này? Ta lò rèn nhỏ kia quả thực là quá keo kiệt. Tần Mục an ủi, yên tâm, tất cả mọi người là dạng này từng bước một đi tới. Ta cũng từng có thất vọng thời gian. Thật, Hư Sinh Hoa hồ nghi nói. Tần Mục nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, giả, ta mới từ trong thôn đi tới không bao lâu, cũng đã vang danh thiên hạ. Hư Sinh Hoa trầm mặc, sau một lúc lâu nói, Tần giáo chủ, ngươi dạng này an ủi người khác, sớm muộn sẽ bị đánh chết. Bất quá ta ở trong thôn thời điểm, 5 tuổi liền bắt đầu cầm thiết chùy rèn sắt, đi theo điếc gia gia học vẽ. Tần Mục sắc mặt lạnh nhạt, ngươi bây giờ mới bắt đầu cầm lấy thiết chùy, nhưng lại không biết ta 10 năm này bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Hư Sinh Hoa gật đầu nói, bá thể cũng không phải là không cố gắng liền có thể thu hoạch được thành tựu. Thụ giáo, rốt cục, 56 chiếc đan lô bật hết hỏa lực, lập tức trên bệ xạ nhật thần pháo tất cả phù văn sáng lên. Tất cả trận pháp khởi động, to lớn pháo đài chậm chậm bay lên không, một cỗ uy năng kinh khủng nở rộ ra, để không gian run không ngừng. Trong 56 chiếc đan lô năng lượng đang điên cuồng tuôn hướng thanh tụ ánh sáng. Thông qua hai cái thanh tụ ánh sáng, hóa thành bốn đạo thô to quang mang chui vào trung ương trong thần nhãn to lớn kia. Trong thần nhãn truyền đến bánh răng chuyển động âm thanh, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên thanh âm biến mất, thần nhãn 80 trượng lớn nhỏ kia lập tức giống như là hư hóa đồng dạng. Thần nhãn nội bộ các loại trận pháp hoa văn toàn bộ khởi động, cấu thành thần nhãn huyền kim huyền thiết thần kim thần liệu hết thảy biến mất. Thay vào đó là một viên thần nhãn đắm chìm tại gột rửa trong thần quang. Một con mắt khép kín, lộc cộp, con mắt thật to này tại trên pháo đài chuyển động, kéo theo tiếng gió rất là dọa người, mà từ trong mắt truyền đến rung động càng là khủng bố. Cho dù là ở đây giáo chủ cấp cường giả cũng không khỏi đến từng đợt tim đập nhanh. Tần giáo chủ, Đơn Do Tín đứng tại trên pháo đài, hướng Tần Mục khom người nói, xạ nhật thần pháo đã chuẩn bị hoàn tất. Tần Mục vươn người đứng dậy, hướng Duyên Phong Đế nói, bệ hạ, mời. Duyên Phong Đế hít vào một hơi thật dài, xuất lĩnh văn võ bá quan phi thân lên, đi vào trên pháo đài, trầm giọng nói, Tần Đốc Tạo, hơn 2 tháng vất vả, hay là do ngươi đến bắn ra một pháo này? Tần Mục xưng phải, Đơn Do Tín nâng tới một cái ngọc bàn, Tần Mục nguyên khí thôi động, lập tức ngọc bàn bắn ra tia sáng chói mắt, quang mang chiếu rọi, hóa thành một màn ánh sáng, 3 thước phương viên, hiện ra 4 phía cảnh tượng. Tần Mục nhẹ nhàng kích thích ngọc bàn chiếu rọi ra màn ánh sáng. Xạ nhật thần pháo viên kia thần nhãn cũng đi theo chậm chậm chuyển động. Tần Mục điều chỉnh thần nhãn chỗ hướng, hướng bầu trời, hắn tại trên ngọc bàn điểm một cái. Đột nhiên con mắt kia đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ xé rách trường không. Bầu trời chấn động kịch liệt một chút, tiếp lấy bỗng nhiên xé rách. Tất cả mọi người lập tức nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo vết tích màu đen, trực tiếp đem bầu trời cắt ra, mà cột sáng kia đã biến mất không còn tăm tích. Sau một lúc lâu, đột nhiên tiếng oanh minh từ thiên ngoại truyền đến, như là vạn lôi chấn động, kinh thiên động địa, trên bầu trời xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, trong cái khe không có cái gì, qua không biết bao lâu, vết nứt mới bắt đầu chậm rãi khép lại. Hư Sinh Hoa một trái tim càng ngày càng nặng. Trong thượng thương, không người có thể tiếp được một pháo này. Cho dù là sư tôn của hắn Ngọc Quân, cho dù là mặt khác Tam Quân, cũng đều không tiếp nổi xạ nhật thần pháo pháo quang. Loại vũ khí này đã không phải là nhân gian vũ khí, là đồ thần vũ khí. Chấm tiền, không có uổng phí. Duyên Phong Đế ngửa đầu nhìn qua từ từ khép lại bầu trời, lẩm bẩm nói, quốc sư, đáng tiếc ngươi không ở nơi này, không nhìn thấy cảnh tượng này. Trong thảo nguyên, Duyên Khang quốc sư mang theo đại quân trở về Duyên Khang. Đột nhiên ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời một vết nứt, trong lòng giật mình, Tần giáo chủ, ngươi rốt cục luyện thành đồ thần vũ khí. Trên pháo đài, Tần Mục tán đi nguyên khí, ngọc bàn bắn ra ra màn ánh sáng biến mất, từng thanh đan lô cũng bắt đầu dập tắt, các loại trận pháp chậm chậm ngừng vận chuyển, to lớn xạ nhật thần pháo bắt đầu từ không trung chậm rãi hạ xuống. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tự nhủ, nếu gọi là xạ nhật thần pháo, muốn hay không đối với mặt trời đến một pháo? Bốn phía đám người liên tục đánh mấy cái dùng mình. Duyên Phong Đế cuống quýt từ trong tay hắn đoạt lại ngọc bàn. Quát, Tần Đốc Tạo, mặt trời nếu là bị ngươi một pháo đả diệt, lê dân bách tính sống thế nào? Ý nghĩ của ngươi quá nguy hiểm, trẫm muốn chém đầu ngươi. Trong văn võ bá quan, một vị thanh lưu quan viên vội vàng nói. Bệ hạ, quân vô hí ngôn. Duyên Phong Đế quay đầu nhìn về phía hắn, phất phất tay, nói, trẫm chính là tại nói đùa, ngươi nhìn không ra, trẫm cần ngươi làm gì? Cáo lão hồi hương a. Tần Ái Khanh, ngọc bàn này là thế nào dùng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.